Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204, ngươi còn nói ngươi không biết ma pháp. Số 99 vừa uống rượu vừa ăn thịt. Rất nhanh, 7, 8 cân rượu thịt điền vào trong dạ dày. Vẫn không có ăn no. Lý Tư tồn trữ mấy trăm cây di thịt cá sấu. Chính là ứng phó bất ngờ tình hình. Nhưng chiếu hiện nay lượng cơm ăn, phỏng chừng ăn không được mấy ngày. Bởi vì cường hóa rắn độc nguyên nhân, trên hải đảo bầy thú bị càn quét hết sạch. Sau đó muốn lấp đầy bụng, xem ra chỉ có thể thông qua câu cá. Đồ ăn vấn đề còn có biện pháp giải quyết. Để số 99 cảm thấy đến phát sầu, là chính mình trữ rượu không có còn lại bao nhiêu. Trên đảo quả dại còn lại không có mấy. Cất rượu cũng không tìm được nguyên liệu. Lý Tư liếm môi một cái, dùng cồn thắm giọng yết hầu. Không có rượu lời nói, chính mình gặp bị ép điên. Lý Tư cuối cùng cũng coi như lấp đầy cái bụng, từ bếp nấu trước rời đi. Thân thể quơ quơ, nhưng có một loại uể oải cảm giác, tựa hồ phát điện sau khi chính mình thân thể cũng bị đào rỗng. Có loại hiền giả thời gian cảm giác. Lý Tư trở lại nhà gỗ, cong lên cái mông nằm lì ở trên giường. Bởi vì uể oải duyên cớ, rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư từ trong nhà gỗ đi ra, cảm giác thần túc ý mãn, tinh thần khôi phục rất khá. Xem ra, phi hùng vào mộng vẫn hữu dụng, cảm giác có thể phát mấy lần điện. Đây tuyệt đối không phải khoa học có thể giải thích, mình nhất định phải bảo vệ thật bí mật này, không bị máy quay phim vỗ tới. Lý Tư quyết định đi cạnh biển câu cá. Hắn nhấc lên cần câu, trên lưng giỏ trúc, cưỡi gấu đen chạy tới cạnh biển. Ngày hôm nay gió êm sóng lặng, ánh mặt trời rất tốt. Lý Tư lựa chọn kỹ càng thích hợp điểm câu cá, treo lên tiểu con cua làm cá mồi, phất tay ném đi, lưỡi câu chìm vào trong biển. Theo sát, cổ tay chìm xuống, một luồng trụy xuống sức mạnh theo cần câu truyền đến. Lý Tư thân thể run lên. Một cái nặng mười mấy cân cá biển bị mang tới không trung. Dưới ánh mặt trời lân quang con đường, thu tuyến trích ngư trang mồi. Sau đó, lại như trong nước biển có người chủ động hướng về lưỡi câu trên quải ngư. Từng cái cá biển bị mang tới. Oa, trước màn ảnh phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Này hoàn toàn không có cách nào dùng khoa học giải thích. Ha ha. Số 99 trên người chuyện nào có thể dùng khoa học giải thích? Có thể hay không vùng biển này ngư? Khá là ngốc, biến thành người khác cũng như thế có thể câu đến cá. Hiện nay xem ra, chỉ có thể như vậy giải thích. Chỉ dùng 1-2 giờ, Lý Tư liền câu đến hơn 100 cân cá biển. Đem ngư cất vào khuông bên trong. Đem khuông đặt ở gấu đen trên lưng. Số 99 dẹp đường hồi phủ. Trở lại nơi đóng quân sau, Lý Tư đem cá biển dọn dẹp sạch sẽ, từng cái treo ở đống lửa trại trên, ở trong đống lửa thêm một chút cành cây, ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, không lâu lắm, liền có mùi hương xông ra, Lý Tư lấy ra một cái mâm, tát một chút muối, sau đó khối lớn cắn ăn, từng cái cá nướng đưa vào trong miệng, thịt cá nuốt vào trong dạ dày, xương cá đầu ném ở một bên. Sinh, tiêu, mùi vị không tốt đẹp, đều ném cho gấu đen. Vài con gà mẹ dẫn một đám gà con, ở một bên vui vẻ địa ăn xương. Oa, phòng trực tiếp khán giả nhìn ra say sưa ngon lành. Số 99 ăn cho ngon hương a, ta vốn là có bệnh kén ăn trứng. Nhìn thấy số 99 ăn đồ ăn, lập tức có ăn thịt dục vọng. Ta vốn là không có bệnh kén ăn trứng. Nhìn thấy số 99 ăn đồ ăn, trong tay tốc thực món ăn nhất thời ăn không trôi. Chờ một chút, số 99 sức ăn lớn quá rồi đó. Mọi người phát hiện dị dạng, mấy chục điều cá nướng. Số 99 vừa ăn một bên khảo. Hiện tại, đã có 1/3 đưa đến trong dạ dày. Ta xem cũng rất phổ thông mà. Hơi lớn vị vương người dẫn chương trình. Một lần có thể ăn mấy trăm phân bò bít tết. Những người đều là giả ăn bá, ăn lại thổ, số 99 này rõ ràng là thật ăn a, rất phổ thông. Phi thường phổ thông, mọi người xem vừa nhìn, thịt cá ngoại trừ xương cùng nội tạng. còn có thể còn lại bao nhiêu đồ vật. Hơn nữa, số 99 còn đem cá ném cho gấu đen. Đúng đúng đúng, số 99 thức ăn được phi thường ít ỏi. Đại gia nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn hình, giỏ trúc bên trong ngư lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thiếu. Chuyện này, thật giống ăn được không ít đi. Chúng ta muốn tôn trọng cơ bản thưởng thức. Một người lượng cơm ăn to lớn hơn nữa, đều cũng có cực hạn. Đáng tiếc, số 99 chưa từng có tôn trọng quá thưởng thức. Lý Tư đem ngày hôm nay câu đến ngư bao phủ hết sạch. Đem giỏ trúc xoay chuyển lại đây. Thật sự một con cá đều không có. Ân, cảm giác còn có thể ăn một ít. Chấm dứt ở đây đi. Thừa thãi ẩm thực, đối với thân thể tai hại vô ích. Có điều, lượng cơm ăn của chính mình có phải là có chút quá to lớn. Bên người gấu đen, tương tự là một cái động không đáy. Tiếp tục như vậy, vẻn vẹn là mỗi ngày tất nhiên đồ ăn đều là một cái vấn đề lớn. Lấp đầy bụng sau, Lý Tư tiếp tục cân nhắc kim loại ngoại trí xương cốt. Nhiệm vụ hôm nay là cho ngoại trí xương cốt mặc lên pin. Trước đem trắng đen người máy kim loại đầu tháo ra. Bên trong có nó thao túng hệ thống. Tháo ra sau, nó thì sẽ không vẫn đối với số 99 phát động tấn công. Sau đó đem pin lắp đặt ở bên ngoài trí xương cốt trên. Xẹt xoẹt, lại không cẩn thận bị điện một hồi. Điện một tính tự cảm thấy vẫn thật thoải mái. Lý Tư lại chủ động đưa tay ra. Xẹt xoẹt, điện lưu chui vào thân thể. Oa, số 99 không một chút nào sợ ấy. Này có cái gì? Trắng đen người máy điện áp là rất thấp. Ở trong phạm vi an toàn. Có đạo lý ấy. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Vẫn có người chuyên môn nhìn chằm chằm số 99 phòng trực tiếp. Mẹ nó. Nhìn thấy trong màn ảnh phát sinh một màn, công nhân viên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mau nhìn, số 99 bị trắng đen người máy điện một hồi. Không thể nào, người không có nhìn lầm đi. Số 99 bị điện chết rồi. Người khác hay là không hiểu, nhưng thiết kế chế tác công nhân viên nhưng là rõ ràng. Trắng đen người máy nhân làm bản thân vật liệu. Vì lẽ đó nhất định phải mang theo dòng điện cao thế. Trong nháy mắt điện áp hoàn toàn có thể đẩy ngã một đầu trâu hoang. Thế nhưng số 99 một chút sự đều không có. Có thể hay không là chúng ta nhìn lầm. Làm sao có khả năng nhìn lầm. Đây là trực tiếp. Có thể bất cứ lúc nào chiếu lại. Công nhân viên điều xuất vừa nãy trực tiếp. Video biểu hiện chính xác 100%. Số 99 xác thực bị điện 2 lần. Ồ ồ ồ, hắn lại chủ động sờ soạng đi đến. Lần thứ 3, một đạo hồ quang chui vào số 99 trong cơ thể. Lẽ nào số 99 là đặc thù cao su thể chất? Có thể đối với điện thương tổn miễn dịch. Mọi người đều là nhà khoa học. Có thể hay không đưa ra một ít chuyên nghiệp tính kiến nghị. Không muốn suy đoán lung tung. Này rời ạ, là khoa học có thể giải thích mà. Pirena khoa học kỹ. Thuật công nhân viên cố hữu nhận thức tao ngộ khiêu chiến. Mọi người dồn dập bắt đầu vò đầu. Lý Tư bị điện 3 lần. Cảm giác cả người thoải mái. Trạng thái tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Phòng trực tiếp khán giả chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn thấy số 99 đem pin chứa ở kim loại xương cốt trên. Xẹt xoẹt, số 99 trên tóc bốc lên một đạo màu xanh lam hồ quang. Ồ. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Mẹ nó, có phải là ta nhìn lầm? Lẽ nào ta cũng nhìn lầm? Tất cả mọi người đều nhìn lầm. Tập thể vô ý thức thôi miên. Chúng ta đều xuất hiện ảo giác. Tất cả mọi người đều xuất hiện ảo giác. Có đạo lý ấy. Lý Tư hoàn toàn không có chú ý tới mình tóc mạo điện hiện tượng. Tràn đầy phấn khởi địa lắp ráp pin. Còn khá có hứng thú địa hướng về phía màn ảnh giải thích. Lão thiết môn, pin còn là phi thường trọng yếu. Chúng ta đem pin chứa ở máy móc xương cốt trên. Nếu như có thể thành công lời nói, liền có thể giản lược rất nhiều khí lực. Hiện tại chúng ta đến thử một lần. Số 99 theo bản năng. Búng tay cái đột, xẹt xoẹt, ngón tay bốc lên một đạo màu xanh lam hồ quang. Lý Tư sửng sốt, phòng trực tiếp sở hữu khán giả sửng sốt. toàn thế giới thật giống đều tạm dừng mấy giây. Ha ha ha, Lý Tư trước tiên phản ứng lại, cười nói, thực biển đảo hoàn cảnh là phi thường khô ráo. Chúng ta đi tới đi lui, thân thể liền sẽ sản sinh tĩnh điện, phát điện do ma sát. Điểm này ta nghĩ mọi người đều hiểu. Ha ha, thực ta cũng chỉ hiểu một điểm vật lý học da lông mà thôi. Trước màn ảnh, từng đôi mở lớn miệng chậm rãi khép lại. Ác, hóa ra là như vậy. Cảm giác phi thường có đạo lý ấy. Số 99 còn là phi thường tôn trọng vật lý học, phòng trực tiếp. Từng vị vật lý học chuyên gia đối với số 99 biểu đạt cực cao tán dương. Chào mọi người, ta là một tên vật lý học chuyên gia. Thực tĩnh điện ở cuộc sống của chúng ta bên trong ở khắp mọi nơi. Cũng đối với cuộc sống của mọi người công tác sản sinh rất nhiều quấy nhiễu. Bình thường, đại gia có thể dùng tay sờ một cái kim loại, phóng thích đeo trên người điện tích. Xoẹt xoẹt, số 99 ngón tay lại bốc lên một đạo màu xanh lam hồ quang. Lý Tư sửng sốt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Toàn thế giới lại bị tạm dừng vài giây. Ha ha, tĩnh điện ở khắp mọi nơi. Xem ra vừa nãy điện tích chưa hề hoàn toàn phóng thích. Lần này nên liền không có vấn đề. Số 99 nói tới phi thường có đạo lý ấy. Không nghĩ đến ca ca. Còn hiểu vật lý học. Yêu, yêu, có đạo lý cái quỷ. Phòng trực tiếp khán giả triệt để bạo phát. Chỉ cần ta đầu óc vẫn còn, thì sẽ không để dám cho tĩnh điện lý luận lừa dối qua ải. Thực nện a, số 99 có thể phát điện. Khoa học, chúng ta muốn tin tưởng khoa học, chung quy phải cho vật lý học mấy phần mặt mũi mà. Vật lý học phần mộ đã bị bới mở ra. Số 99, thật sự có thể phát điện. Ngươi còn nói ngươi không biết ma pháp. Phòng trực tiếp khán giả triệt để nổ. Số 99 phát điện chờ có liên quan từ điều. Tức thì leo lên xã giao bình đài danh sách tìm kiếm nhiều. Thân thể phát điện, thế giới của ta hỗn loạn. Cầu đại thần cho một cái khoa học giải thích. Chuyện này ngươi hỏi ta coi như là hỏi đúng người rồi. Căn cứ phân tích của ta, số 99 nắm giữ chính là điện hệ phép thuật. Này ở phép thuật trong lĩnh vực, thuộc về lực công kích khá mạnh phép thuật. Mạnh hơn công kích, yếu hơn phòng thủ, bởi vì công kích chính là mạnh nhất phòng thủ. Cam, trên lầu hoàn toàn cũng là hoàn toàn là nói bậy. Cái này căn bản không phải phép thuật. Đây là tu tiên. Oa, kỳ diệu tu tiên. Ở tu tiên lĩnh vực, này được gọi là chính pháp thần lôi. Có thể hàng yêu trừ ma. Ác, tu tiên thực sự là quá ngẫu. Cam, ta muốn một cái khoa học giải thích. Khoa học giải thích, xin lỗi. Vật lý học biểu thị không thể ra sức. Cảm tạ, sinh vật học biểu thị không thể ra sức. Cảm tạ, chúng ta đang thảo luận phép thuật. Xin đừng nên đem khoa học tiến cử đến. Cảm tạ, trên mạng triển khai kịch liệt thảo luận. Mọi người dồn dập ở trên mạng tìm kiếm thân thể phát điện có liên quan tin tức. Liên quan với điểm này, trên Internet có rất nhiều nội dung. Bài trừ đi một ít tiểu thuyết manga điện ảnh nội dung. Sớm nhất lịch sử dĩ nhiên có thể truy tố đến xa xôi Thánh Vương Kỳ. Lúc đó nhân loại có đủ loại năng lực khó tin. Tay không phát điện, tay xoa tia chớp. Dù sao, đây là chỉ nửa bước đã từng bước vào phép thuật lĩnh vực hành tinh xanh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.